Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, Trướng Xuyên Nhai. Không đi cứu Ân Hỏa Nhi, đó là đương nhiên là không có khả năng, nhưng mà Lâm Tiêu cảm giác được, bên ngoài có người đang giám thị hắn, cho nên hắn diễn một vỡ tuồng. Cố ý nói cho Đường Khanh Nguyệt hắn căn bản không quan tâm Ân Hỏa Nhi sống chết. Chỉ có loại này, những nhân tài này sẽ thả lỏng cảnh giác. Hắn cứu người hy vọng cũng sẽ tăng lớn hơn nhiều. Đường Khanh Nguyệt nhất định sẽ có chỗ hiểu lầm. Bất quá về sau giải thích là tốt. Việc cấp bách là đi cứu người. Lâm Tiêu thân ảnh hơi chấn động một chút. Nguyên bản ngưng tụ hư không đột nhiên vặn vẹo. Lâm Tiêu vừa sải bước ra, biến mất, Sở Mục cũng có thể làm được tại hóa thần đỉnh phong nắm giữ hư không lực lượng. Huống chi là Lâm Tiêu rồi, hắn một đạt đến hóa thần đỉnh phong, lập tức liền có thể sử dụng hư không chi lực. Hiện tại hắn, cùng bình thường động hư cấp cường giả, cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí đối với ở tại hư không lĩnh ngộ, hắn còn cao hơn nữa một bậc. Nếu không phải vì cái thế giới thứ hai ngưng kết, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể bế quan đến đột phá động hư cảnh giới. Bằng vào Lâm Tiêu đối với hư không lĩnh ngộ, lại thêm hắn cường đại ẩn nấp năng lực, Lâm Tiêu ly khai phòng tu luyện, căn bản cũng sẽ không có thứ gì người phát hiện, hư không một hồi nhỏ bé không thể nhận ra dao động. Lâm Tiêu đã ly khai Tiệt Cổ Ma Điện, đi tới Trướng Xuyên Nhai. Mượn hư không lực lượng ẩn trốn, tốc độ so với nhục thân phi hành nhanh không phải một điểm nửa điểm. Trăm vạn dặm đại địa một bước liền vượt qua. Bất quá đây cũng chính là Lâm Tiêu. Đổi thành những người khác, cho dù là động hư cấp cường giả, cũng không khả năng làm được dễ dàng. Về phần Sở Mục hàng ngũ, vậy thì càng thêm không thể nào. Tại Lâm Tiêu động phủ ra, còn có mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, trong đó có động hư cấp cường giả, tự mình đến trước theo dõi Lâm Tiêu hành động, chỉ là để bọn hắn nghi hoặc là, Lâm Tiêu từ khi tiến vào động phủ, liền một mực cũng không có đi ra, tựa hồ thật không quan tâm Ân Hỏa Nhi sống chết, đáng chết, lẽ nào ngươi liền thật như vậy lạnh buốt vô tình, hay là nói, ngươi còn đang xoắn suýt cuối cùng có đi hay không cứu người. Theo dõi Lâm Tiêu người hùng hùng hổ. Hổ, liền chưa thấy qua Lâm Tiêu kiểu người này. Nữ nhân mình đều bị bắt đi rồi. Mày vậy mà còn có thể an tâm bế quan. Phàn nàn thì phàn nàn. Theo dõi người còn đang kiên nhẫn giám thị. Chỉ cần Lâm Tiêu vừa rời đi Tiệt Cổ Ma Điện, đi tới Trướng Xuyên Nhai, đó sẽ có người đem bắt giữ hắn giết chết, thuộc về cho nên an bài tại Trướng Xuyên Nhai, cũng là bởi vì đó khoảng cách Tiệt Cổ Ma Điện khá xa. Coi như có người muốn cứu viện Lâm Tiêu, cũng là đến không bì kịp, chỉ là bọn hắn sẽ không biết, Lâm Tiêu đã sớm rời đi đã lâu. Trướng Xuyên Nhai quanh năm bao phủ tại vô tận trướng khí bên trong. Loại này trướng khí cũng không phải bình thường trướng khí, mà là một loại có thể nhằm vào tu hành giả trướng khí. Cho dù là hóa thần cường giả, tại loại này trướng khí bên trong ngây ngô lâu, cũng biết tổn hại căn cơ, thậm chí yếu nhỏ một chút sẽ bị độc chết. Lâm Tiêu đi tới Trướng Xuyên Nhai, thân hình vẫn như cũ tại trong hư không, cũng không có hiện thân. Hắn lẳng lặng nhìn phía dưới sương mù xám khu vực, thần niệm quét ngang ra. Lâm Tiêu hiện tại thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, có thể bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm địa vực. Toàn bộ Trướng Xuyên Nhai đều ở đây thần niệm của hắn bao phủ phía dưới. Tất cả không chỗ có thể ẩn giấu, xuyên thấu qua tầng tầng nồng hậu màu xám trướng khí. Lâm Tiêu tại một chỗ trên vách núi, thấy được hắn muốn thấy được người. Ân Hỏa Nhi lực lượng toàn thân bị giam cầm, xếp bằng ở một gian trong nhà gỗ nhỏ. Thật may những này bắt lấy người nàng cũng hiểu chuyện. Tại nhà gỗ nhỏ bên trên bày tị độc cấm chế. Nếu không mà nói, mất đi lực lượng ân hỏa nhi rất có thể trực tiếp bị chướng khí độc tử. Mà tại bên ngoài nhà gỗ nhỏ trong hư không, còn cất giấu hai cái động hư cấp cường giả, lẳng lặng chờ đợi Lâm Tiêu đến. Ngược lại thật để mắt ta. Lâm Tiêu bật cười, đối phó mình cái này hóa thần tu sĩ, vậy mà an bài hai cái động hư cấp cường giả. Nếu mà lại thêm Khương trưởng lão và Tiệt Cổ Ma Điện người giám thị mà nói, đó chính là bốn cái động hư cấp cường giả. Chặt chặt, vì giết một cái hóa thần tu sĩ, Tề gia đã vậy còn quá bỏ xuống được vốn ban đầu. Cũng đủ để nhìn ra Tề gia thủ đoạn quả quyết, thật đúng là khó thực hiện. Lâm Tiêu khinh khinh vuốt cằm, nhìn phía dưới giam giữ ân hỏa nhi nhà gỗ nhỏ. Hắn vốn là muốn là mượn ẩn nấp năng lực cùng hư không lực lượng đem ân hỏa nhi trực tiếp dẫn đi, không cùng những người này xảy ra xung đột. Nhưng là bây giờ xem ra, đây là không thể thực hiện được. Bởi vì cái nhà gỗ nhỏ này bên trên còn phiêu đãng các dạng phù, đem nhà gỗ nhỏ bốn phía không gian đều cho phong cấm lại rồi. Lâm Tiêu chỉ cần vừa xuất hiện tại bên ngoài nhà gỗ nhỏ, lập tức cũng sẽ bị uy áp ra. Chỉ cần Lâm Tiêu một hiện ra thân hình, ẩn nấp ở chung quanh hai cái động hư cường giả liền sẽ lập tức xuất thủ. Lâm Tiêu không chỉ không cứu được ân hỏa nhi, sợ rằng bản thân cũng có nguy hiểm. Lâm Tiêu hơi xoa trán một cái, có phần có một ít nhức đầu. Những người này vì đối phó hắn, thật là đem mọi phương diện đều cân nhắc đến, để cho Lâm Tiêu không thể làm gì. Kỳ thực những thủ đoạn này cũng không phải dùng để nhằm vào Lâm Tiêu. Người Tề gia cũng không nghĩ ra Lâm Tiêu có mạnh như vậy. Bọn họ sở dĩ làm như thế là vì nhằm vào Lâm Tiêu trợ thủ. Vạn nhất Lâm Tiêu mời được động hư cấp trợ thủ, mượn hư không lực lượng trực tiếp đem ân hỏa nhi mang đi, bọn họ há chẳng phải là trúc lam múc nước, toi công dã tràng. Cho nên bọn họ vì không sơ hở tí nào, không tiếc đem vô cùng chân quý phong cấm không gian phù đều dùng được, chính là muốn một đòn giết chết. Người Tề gia cân nhắc không sơ hở tí nào, Lâm Tiêu coi như quá nhức đầu rồi. Hắn hiện tại không được tùy ý ra, hắn chỉ cần vừa ra tới, không chỉ không cứu được ân hỏa nhi, sợ rằng chính mình cũng sẽ có đại nguy hiểm. Hắn tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là địch nhân dù sao cũng là hai cái động hư cấp cường giả. Hơn nữa trên thân khí tức vững chắc, không phải loại kia mới vừa vào động hư cảnh giới, mà là thấm nhuần đã lâu. Đối mặt cường giả như vậy, Lâm Tiêu chạy trốn có thể, chính diện giao phong còn có chút chênh lệch, không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía đây mấy trăm ngàn dặm to lớn khu vực khí độc, ánh mắt vi hơi híp, thân hình từ trên hư không biến mất, xuất hiện ở đại địa bên trên. Lâm Tiêu thần niệm thâm nhập vào sâu trong lòng đất, tại trường vạn dặm sâu trong đất, một cái dài trăm dặm, núi một dạng độ dày to con giun lớn chính tại cuồn cuộn. Đầu này con giun to lớn vô thất, toàn thân đen nhèm, trên thân tản mát ra quỷ dị độc khí, đem đại địa khuấy động thiên phiên địa phúc. Chính là ngươi? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, chướng xuyên nhai đã thành hình vô số năm, là từ vô số động thực vật hài cốt thối giữa sau đó sinh ra loại này chướng khí, trải qua trăm triệu năm lắng đọng tích lũy. Bình thường sinh vật tại đây sinh không sống nổi, nhưng mà có thể sống được đều là cực kỳ khủng bố sinh vật. Đầu này trăm dặm khoảng cách con giun chính là như thế, nó ngoài ý muốn còn sống, hơn nữa không ngừng thôn phệ đủ loại thi thể, hấp thu đủ loại chướng khí, cuối cùng dùng được bản thân tiến hóa. Nhưng mà cũng chính vì vậy, nó đầu óc một phiến tương hồ, vô số độc khí nuốt lấy nó đầu óc, nó chỉ còn lại bản năng, mà cũng không đủ linh trí. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?